Bà mỉm cười nói, nghe được nửa câu đầu, Lâm Giang Nam tươi cười sáng lạn nhưng nghe thấy nửa sau, nụ cười trên mặt cô liền mất đi. Thảo nào là sao ạ? Cô ngơ ngác hỏi lại. Cách chương.